Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Chiến tranh phòng thí nghiệm danh sách 2, chủ ta vẫn là không có hồi âm a. Có phải hay không chúng ta còn chưa đủ thành kính? Theo trở thành thung lũng tổng quản thời gian càng ngày càng dài. Hiện tại Taris đã không phải là lúc trước cái kia nông phu bộ dáng. Hắn mặc một thân đỏ thẫm giao nhau nhỏ lễ phục. Bên trong trong áo lót cất một khối tinh xảo đồng hồ bỏ túi. Nhất quán lôi thôi râu ria cũng tu chỉnh đến cực kỳ tinh tế. Thế nào xem xét đi qua? Chỗ nào là cái gì nông phu? Hẳn là một vị tước sĩ lão gia. Hắn dùng có chút bận tâm ngữ khí cùng Ness trao đổi. Tương đối thành thục Taris mà nói. Hiện tại Ness thì lộ ra càng có sức sống. Mặc một thân màu đen giáp da. Râu ria tu thành hai mảnh. Có thể là những nông phu kia còn chưa đủ thành kính. Ta đề nghị về sau phàm là không đến tham gia lễ bái nông phu. Thu thuế đề cao 10%. Next đối với những cái kia không chịu tham gia lễ bái nông phu có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ hận không thể đem những nông phu kia toàn bộ nắm lên. Đưa vào hang rắn bên trong, mới có thể giải trừ trong lòng của hắn mối hận. Đương nhiên, trên thực tế, không nguyện ý tham gia lễ bái nông phu tóm lại chỉ là số ít. Vấn đề mấu chốt nhất là ở chỗ Chu Minh Nhạc đột nhiên rời đi về sau. Cho thung lũng bên này mang tới chấn động chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Nếu như không phải đám lính kia loại còn nghe Taris, Ness, chỉ sợ thung lũng sớm đã bị người phá vỡ, biến thành Floor Vương quốc phụ thuộc hoặc là lãnh địa. Đương nhiên, tại Floor Vương thất tiên tổ bị xử lý về sau, cái kia Floor 3 liền xem như lại hận. Tạm thời cũng không dám đối với thung lũng bên này làm cái gì nhiều kiểu. Dù sao tại mất đi nội tình về sau, Floor 3 gần nhất thì là yên ổn cục diện. Không để tin tức này tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, đang bị Floor Vương quốc xâm lấn Anin Vương quốc chỉ sợ lập tức liền sẽ phát động phản công. Đến lúc đó, đừng nói Floor 3, chỉ sợ toàn bộ Floor Vương thất đều được diệt vong. Taris, Ness hiện tại là gửi hy vọng ở tổ chức mình lễ bái có thể dẫn về Chu Minh Nhạc chú ý. Cho nên bọn hắn thậm chí hướng phía Floor Vương quốc cảnh nội phái ra một chút thành kính tín đồ. Tiến hành tuyên giáo hoạt động. Đương nhiên, những thứ này thành kính tín đồ hắn nguyên bản là nông phu. Tiến vào Floor Vương quốc rất khó gây nên sự chú ý của người khác. Bọn hắn cũng không đi những quý tộc kia lão gia tòa thành, mà là giả trang thành người bán hàng rong, tiến vào từng cái thôn trang, mượn dùng tiện nghi ưu đãi hàng hóa thắng được những nông phu kia hảo cảm về sau. Mới bắt đầu vụng trộm lặng yên tuyên dương Chu Minh Nhạc vĩ đại. Tốt a, đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cần thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Lại không đề cập tới Taris, Ness hai người vì dẫn về Chu Minh Nhạc chú ý mà làm những chuyện kia. Chỉ nói Chu Minh Nhạc bên này đang nghiên cứu tín ngưỡng chi lực sau 3 ngày 3 đêm. Chiến tranh vị diện tiến giai thanh tiến độ lại lặng yên từ 98% điểm 8 nhảy lên đến 100%. Hô, rốt cục giải quyết, theo tiến giai thanh tiến độ nhảy lên đến 100%. Chiến tranh vị diện cũng lập tức tiến vào tiến giai trạng thái bên trong. Diêu một cái liền đem hắn từ trong tháp cao bài xích đi ra. Sau đó cả tòa tháp cao liền bao phủ tại không thể nhìn thẳng ánh sáng bên trong. Về phần Chu Minh Nhạc tự thân, vốn cho là bị ném đến trong hư không liền xong. Thật không nghĩ đến cho dù là bị bài xích ra tháp cao. Bên cạnh hắn y nguyên có một vòng màu vàng kim nhàn nhạt vòng sáng bao phủ. Đem mình cùng hư không triệt để cách biệt. Đây chính là chiến tranh vị diện đối với mình bảo hộ thủ đoạn. Tương đối dung hợp hấp thu hình chiếu mà nói. Chiến tranh vị diện tại tiến giai phương diện hay là rất nhanh. ước chừng ở trong hư không trống vắng nhàm chán đợi 2 giờ không đến. Cái kia bao phủ tại chiến tranh vị diện tháp cao phía trên ánh sáng liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Chu Minh Nhạc vô ý thức liền kiểm tra một hồi chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính. Bảo cụ tên, chiến tranh phòng thí nghiệm, tiến giai 2%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 2 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Đi qua nhiều lần tiến giai, dung nhập rất nhiều cái khác danh sách bảo cụ, hóa thành công xưởng danh sách 2 chiến tranh phòng thí nghiệm. Năng lực, trùng sinh, tật tốc phi hành, chuyển vị, lôi đình công kích, hỏa diễm công kích, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, sinh vật tiến hóa hạt giống, trực tiếp giáng lâm, ân, chỉ xem hắn tiến giai về sau thuộc tính coi như không tệ. Chiến tranh vị diện hình chiếu dư thừa lực lượng đại khái liền chuyển đổi trở thành 2% tiến giai thanh tiến độ, mà tương đối chiến trận vị diện mà nói, chiến tranh phòng thí nghiệm thay đổi lớn nhất hẳn là sinh vật tiến hóa hạt giống. Đây là cái thứ gì? Chu Minh Nhạc hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn lại nhìn một chút cái kia trực tiếp giáng lâm giới thiệu nói rõ. Ân, đơn giản mà nói, cái này trực tiếp giáng lâm là chỉ hắn chia cắt linh hồn thể có thể tại xuyên qua vị diện bình chướng về sau, căn cứ lựa chọn của hắn trực tiếp giáng lâm tại sinh vật trong cơ thể. Từ đó thực hiện đầu thai đoạt xá mục đích. Chỉ bất quá, cái này có 2 cái hạn chế. Một chính là sẽ tiêu hao một chút dự trữ vật chất lượng. 2 chính là tuy nói có thể lựa chọn, nhưng đầu thai đoạt xá trên cơ bản là ngẫu nhiên. Nhưng trong này chỗ tốt chính là hắn rốt cuộc không cần ở trên trời một mực lắc lư. Phải biết theo thời gian trôi qua, chia cắt linh hồn thể lại không ngừng tiêu hao lực lượng. Chỉ một điểm này, kém xa trực tiếp giáng lâm tới vui sướng. Ngay tại Chu Minh Nhạc suy nghĩ nghiên cứu cái này trực tiếp giáng lâm thời điểm, theo tia sáng hoàn toàn lui tán, chiến tranh kia phòng thí nghiệm lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía hắn lao đến, thoáng qua về sau, hắn liền rơi vào trên cổ của hắn biến thành một đạo hình xăm. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền cảm giác từ cái kia đạo hình xăm bên trong tuôn ra một cỗ dòng nước ấm. Những thứ này dòng nước ấm hướng phía toàn thân các nơi chảy ra đi. Toàn bộ thân thể lập tức liền ở vào một loại cực hạn axit thoải mái bên trong. Ân, loại cảm giác này là rất khó hình dung. Mỗi một cái tế bào đều bị rót vào dòng nước ấm, đang không ngừng phong phú, lớn mạnh. Nếu như Chu Minh Nhạc lúc này có thể nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống, sẽ phát hiện những cái kia trong tế bào đang xuất hiện một tia màu vàng đường vân. Những kim đó sắc đường vân bắt đầu một chút xíu tạo thành một loại nào đó phù văn thần bí. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không đến 3 phút liền biến mất không gặp. Trừ cái đó ra, trong đầu của hắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít lạ lẫm tri thức. Những kiến thức này tựa như thủy triều rót vào trong đầu của hắn, cưỡng bách hắn cấp tốc hấp thu. Tương đối trên thân thể dễ chịu mà nói, cái này tri thức rót vào não hải ép buộc hấp thu hành vi liền để hắn rất khó chịu. Não hải liền tựa như tùy thời sắp bạo tạc, như là vừa cho đưa ra mặt nước cá nóc, bên trong toàn bộ tràn ngập khí, trướng phình lên, trướng đến đầu hắn choáng hoa mắt, ghé vào cái kia phần thế giới bên ngoài trọn vẹn choáng 3 ngày mới thư giải một chút. Trên thực tế liền xem như đem những kiến thức kia hấp thu, triệu chứng làm dịu một chút, Chu Minh Nhạc y nguyên cảm giác bản thân thật giống như bị ném vào xi măng máy trộn bê tông, thậm chí nấu ăn máy bên trong xoay tròn 24 giờ. Cả người đều ở vào một loại buồn nôn nôn mửa dư vị trạng thái. Trọng nhân quả thiện ác,